Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3 chương 11 kẻ dọn xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Vọng Đô Diêm Thành ngày ngày diễn vai Mai Linh Lan diễn đến sáp tâm nhập thần, dung mạo giọng nói càng không chút sai biệt, nhưng Phùng Doanh Tử vẫn tinh tường nhận ra, đóng giả dù sao vẫn chỉ là giả, mãi mãi không thể chân chính thay thế được thật. Thỉnh thoảng trên khóe miệng cô ta lại lộ ra một mặt cười tựa tiếu phi tiếu, dị quang có chút khinh bị coi thường, khóe mắt vốn loan loan cong cong chợt sắc bén âm hàn, khiến Doanh Tử không khỏi chấn kinh rồi khổ não. Diêm Thành đưa ngón tay miết miết cánh môi hồng trơn bóng. Trung Nguyên Tết cũng là quỷ lễ, phàm vào đêm rằm, dùng máu khai môn, dẫn ma gọi quỷ, dùng mạng đổi mệnh sẽ đạt được giao kèo nhất định. Nhưng hôm đó là ngày 21 âm lịch, lễ sao thủy tinh không có cái gì sai phạm ở đây chính là huyết quang sát ý, mở đường dẫn lối cho thứ không sạch sẽ mò đến. Thứ không sạch sẽ, Doanh Tử cũng có chút tò mò hứng thú. Thầu chầu là một loại quỷ quyệt, sau khi lễ xong sẽ bám lấy thân chủ, ngày qua ngày âm thầm hút lấy thọ mệnh, đổi lại cách mệnh xoay chuyển đạt được như ý. Truyền thuyết viết rằng, thầu chầu là phù dung tiên tử trên thiên đình, dung nhan mỹ diễm mà tấm lòng cũng quảng đại, vì thương xót chúng sinh cơ cực mà nở rộ tô điểm. Một lần tò mò nhân gian không biết được mình chăm sóc đã khởi sắc tới đâu bèn trốn xuống nhìn. Khóe môi Diêm Thành xinh đẹp lại nhếch lên một cung độ khiến cho tư dung càng kiều diễm, nhưng phảng phất có chút chế giễu bỡn cợt. Phù dung tiên tử đi đến nơi đâu cũng chỉ nhìn thấy quang cảnh lầm than, nông dân cần mẫn mà vẫn túng thiếu đói nghèo, thương nhân xảo trá lại chỉ biết đầu cơ trục lợi, quan trên cao ngạo lại chỉ biết tận lực vơ vét. Thiên tử sống trong cung vàng điện ngọc, ngày ngày tận hứng hoan ca, nào biết dân chúng ngoài kia thiếu ăn thiếu mặc. Phù dung tiên tử tức giận, gây ra một trận đại dịch. Vị thần đó khiến con người rơi vào giấc ngủ sâu, trầm mê trong những giấc mộng đẹp, xoa dịu hiện thực tàn khốc, ngục nạn không lối thoát trong bể dục vọng ảo tưởng, mãi mãi không tỉnh lại. Thiên thượng biết tin đầy phù dung tiên tử vào cõi Atola, là một á thần nửa tiên nửa quỷ. Nhưng vì nàng giết người không phải vì tư lợi cá nhân nên thiên thượng lại khoan dung đưa ra một điều kiện, nếu hoàn thành 1000 việc tốt tiên khí sẽ tự động thu thập từ đó phục chức về trời. Ban đầu phù dung tiên tử cũng cảm tạ tuân mệnh, sau lại thấy con người mãi u mê chấp nhất, cuối cùng chỉ còn lại giao ước đồng đẳng, ta cho ngươi phúc khí, ngươi cho ta thọ mệnh. Doanh Tử lặng lặng ngồi nghe, ánh mắt xa xăm, cô liêu tịch mịch nhưng sắc lạnh xa cách. Diêm Thành nhìn nhìn cô, ánh mắt lóe lên ánh nhìn khác lạ, có chút vô dục vô cầu nhưng cũng ngạo mạn tùy hứng, vừa yêu mị vừa tà khí. Tôi nói cô hay, số mệnh chính là cái kiểu, dù cô nỗ lực cỡ nào kiên trì cỡ nào, kết quả vẫn không như sở liệu. Chính là cái kiểu giống như Mai Linh Lan hay Hồng Công Giã, rõ ràng có dung mạo có năng lực lại không hiểu sao cứ lu mờ nhiều năm trong cái thế giới ánh đèn đó. Một số người khác tựa như thiên chi kiêu tử, chỉ cần đứng lặng yên, ánh hào quang của bản thân tỏa ra đủ sức lay động toàn bộ xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, vì cớ gì bọn họ không thua kém là mấy lại cách biệt một trời một vực. Cô nói, nếu có phương thức thay đổi, cô có nguyện ý chọn lựa, rũ bỏ thể xác bán đi linh hồn. Doanh Tử xoay đầu nhìn Diêm Thành hồi lâu, cuối cùng vươn tay sửa chút tóc lộn xộn trên gương mặt cô ta, đáp lời không ăn nhập. Nghe nói cô đang hợp tác với lão Tần Tiên Vu, đó là đạo diễn khá có tiếng tăm trong mảng phim điện ảnh hành động, không ngờ cô lại được chọn làm vai nữ chính. Lúc trước Linh Lan từng nói, để trở thành người nổi tiếng thực sự cần rất nhiều yếu tố hội tụ. Cô ấy tự biết bản thân không có bối cảnh hậu thuẫn, không có gia thế chống lưng, có thể nhận được nhưng vai nhỏ cũng đủ cảm kích rồi. Nơi hào nhoáng đó luôn có những diễn viên không chịu đựng được việc làm nền cho kẻ khác, dần dần đánh mất đi nhiều thứ, bỏ lỡ đi nhiều việc, vì kiếm tìm một cơ hội vươn lên mà sẵn sàng bán thân cầu vinh. Diêm Thành hắc hắc có chút giảo hoạt, đôi mắt cũng có tia danh mãnh, thả Doanh Tử ra, lôi một xấp giấy đưa sang, mỉm cười duyên dáng nói tiếp. Doanh Tử, hai tên đó tạm thời chưa cần động vội. Thứ nhất thầu chầu là rất coi trọng con mồi của nó. Đằng nào thọ mệnh bọn họ cũng không còn nhiều, đợi thời cơ chín mùi xuống tay cũng chưa muộn. Còn nếu cô không chờ được cứ muốn nhắm tới, chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Bây giờ cô đi lại ổn rồi, đây là danh sách thân nhân của hai tên đó, tôi giúp cô tìm kiếm tư liệu, cô chỉ việc hành động. Doanh Tử cầm tờ giấy, có chút mờ mịt không rõ, người cần chết là hai tên kia, liên quan gì đám này. Ánh mắt Diêm Thành đột nhiên biến đổi, lóe lên thất thải quang sắc lay động, xoáy tròn, ma mị yêu diễm, tựa như vực thẳm xoắn ốc, lung linh bảy màu câu đi linh hồn, mê muội tuân theo trầm luân tình nguyện. Diêm Thành cầm lấy bả vai Doanh Tử, xoay lại đối diện, ngón tay nâng cầm để mắt cả hai giao nhau. Chỉ hai tên đó chết thì không đền hết tội, kéo hết đám người thân bọn họ xuống, trả giá như vậy mới tương xứng. Doanh Tử đờ đẫn nhìn vào cặp mắt yêu dã, lặp lại. Hai tên đó chết cũng không đền hết tội. kéo hết đám người thân bọn họ xuống, trả giá như vậy mới tương xứng. Doanh Tử ngây ngây ngô ngô gật nhẹ, khóe mắt Diêm Thành trở lại bình thường, khẽ vuốt ve mặt cô tựa như cưng chiều, mỉm cười hài lòng tao nhã nói thêm. Si Mị là thú cưng của tôi nhiều năm, trong thời gian này tạm thời giao cho cô tiếp quản. Nó thích bám vào nữ thân nhưng lại chỉ hút dương khí nam nhân. Cô dựa theo bản danh sách này, tính toán thời gian địa điểm cứ cách vài ngày giết một người. Cô không cần có mặt ở hiện trường, chỉ cần cách nạn nhân trong vòng bán kính 30 mét, đợi nó xong việc trở về thì rời đi. Việc Mai Linh Lan xuất hiện nhất định khiến hai tên đó run sợ xanh mặt lại không thể tố cáo là giả mạo. Lại biết Phùng Doanh Từ cũng không có chết cháy, hai kẻ vốn đã chết lại cứ thế tồn tại, nhất định bọn họ kinh sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó người thân lần lượt chết đi, ban đầu cũng chỉ cho là tình cờ trùng hợp, nhưng càng về sau mọi chuyện càng vượt tầm kiểm soát, bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi, ngày đêm bất an lo nghĩ, khi nào thì tử thần gõ cửa viếng thăm. Cho nên, sau khi Hồng Công Dã chết, tên đồng phạm không chịu được ác mộng dày vò, tìm tới phát tiết, thực chất cũng chính là, van cầu sớm được ra đi. Nhân sinh nơi Hồng Trần, bất quá chỉ là sự giằng co giữa không cam tâm và cam tâm. Thuận theo thì sao, không thuận theo thì sao? Ma tại tâm mà sinh, dưỡng những tội lỗi ác nghiệt chính là lòng người, tìm cách hãm hại cũng là hại chính thân mình. Cố gắng leo từng bước như thế, rốt cuộc đổi lại được gì? Sáng hôm sau Tư Đồ phái một lái xe chờ chúng tôi về nhà, gã trao một khoản tiền mặt không nhỏ, có điều sức ăn của Ưu Đàm không thể xem nhẹ, nếu không tiết kiệm e vài tháng sau phải gặm lương khô uống nước lọc. Chiều muộn 30 Tết chúng tôi đi ngang qua Nghĩa Trang Vạn Hoa Thọ. Lúc xuống xe tôi móc một ít tiền cho tài xế, nói một câu cảm ơn lại một câu chúc phúc, tuy không phải trả tiền xăng xe cũng coi như lì xì lấy may, tiễn người ta quay trở về. Bảo vệ túc trực chỉ có một người, dù thế nào cũng cần ít nhất một người ở lại, chẳng ai muốn đón Tết xa nhà, trừ phi nơi đó chẳng còn ai ngóng trông, hoặc bản thân không còn tha thiết. Tôi biếu người đó ít tiền, nói từ phương xa tới muốn vào cúng bái người nhà, muốn mượn một cái bàn làm lễ, hai tay xách túi lớn túi nhỏ đồ. Mùa đông trời thường tối nhanh, mới 6 giờ chiều mà đã lác đác sao răng lấp lánh, không gian nơi đây vốn âm u tịch liêu, một trận gió lạnh vờn tới liền khiến đám lá rôn rẩy xôn xao, nhanh chóng chia lìa. Ồ nhà dùng mình, đánh một cái hắt hơi rõ to, quệt mũi tôi chỉnh lại khăn quàng cổ cho bé cao lên, che quá nửa khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt trẻ thơ to tròn long lanh. Tôi bày vàng tiền hương hoa trái cây thức ăn kín một bàn đủ thứ cho bữa cơm tất niên. Lại rót một chén rượu thơm, vừa làm vừa giới thiệu bố nuôi với Ô Nha và Ưu Đàm. Tiếng chuông lục lạc khẽ khàng đong đưa trên túi sách một dải ánh sáng bạc vụt lên, khắc họa lên dáng hình mỹ nhân tuyệt sắc. Tôi có chút sừng sốt, Bạch Ngân Toàn là bất thình lình không báo trước chui ra, hơn nữa dung mạo như thiên tiên của cô ấy, cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần, e là vẫn khiến người ta động tâm. Dương lão nhân gia, ngài hãy yên tâm siêu thoát, có tôi ở bên cạnh nhất định quan tâm chăm sóc Dương Dương chu toàn. Bạch Ngân chắp tay lại, lơ lửng giữa không trung mà lầm bầm, sau đó nháy mắt với tôi, phượng mâu ẩn tình, lung linh mỹ diễm tựa như đóa bạch liên hé nở thanh khiết mà mỹ nhân, không nỡ rời tầm nhìn. Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì, cũng chắp tay lại trước bài vị. Tôi bảo Ô Nha Ưu Đàm bắt chước làm theo, cùng vái ba vái. Tôi thắp hương xong lui ra, màu trời ở nơi này tựa như đại dương sâu thẳm, tinh tú điểm xuyết càng như pha lê mà nhấp nháy trêu chọc. Không gian trống trải quạnh hiu, chỉ có những bia mộ lạnh lẽo trầm mặc, đám võng tượng trơ mắt câm nín, hàng cây bách lầy bầy khuất nhục, gió bốt giá tràn về quất lên vạn vật, trườn lên da thịt không được che đậy, xe sắt hanh hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay trở lại nhìn bài vị, nhẹ giọng hỏi. Bạch Ngân, cô nói lúc trước vẫn luôn ở nhà tôi, sao tôi không thấy? Toàn bộ cơ thể Bạch Ngân như phủ một tầng lụa bạc như tơ dệt xương răng, mịt mờ mông lung. Thủy mâu xanh nhạt linh động như thiên thanh hạ thủy, môi đỏ hàm thiếu tuyệt sắc phong hoa không thể che đậy. Chuyện này chưa nói cho anh biết sao? Hồi đó tôi quả thật lượn ra lượn vào trong nhà anh như cơm bữa. Dương lão gia không nhìn thấy thì cũng thôi đi, người trần mắt thịt không tính. Nhưng Dương Dương, anh lúc đó thì quá dị biệt, anh không ngủ, nhưng mắt dù luôn mở lại không chịu lưu hình ảnh về võng mạc, miệng càng như vỏ sò, ai cũng không cậy được. Một khoảng thời gian dài cứ như thế, có cảm giác anh như không tồn tại, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận trên người anh một loại hắc khí cuốn thân bảo hộ, cho nên chỉ dám lén lút nhìn trộm. Về sau anh nhận thức được tình hình xung quanh rồi, nhưng đoàn hắc khí đó dường như còn cô đặc hơn, rốt cục vẫn không dám lộ diện. Tôi trầm ngâm một lúc, cô sợ, Dương Dương, bề ngoài anh rất vô hại, nhưng bản năng lại luôn mách bảo tôi không cần tiếp cận. Có một lần đến gần và tôi suýt bị Thư Yên Vũ mỏng manh câu mất hồn. Tôi xoay đầu nhìn cô, một chút ấn tượng chuyện trước kia cũng không có. Ừm, cái này quả thật có chút giống tên kia, mặc dù không mãnh liệt bằng nhưng về mặt hình thức thì tương đương. Tôi vô thức nhìn Ưu Đàm, tên kia, trong miệng cô ta ắt là Âu Tử Giả. Bây giờ thì sao, Dương Dương, bây giờ anh khống chế nó khá tốt không còn là vấn đề đáng ngại. Nhưng mà cái lần anh tấn công tên đó, ý thức của anh dường như bị thứ gì xâm chiếm, hoặc giả bị kích thích biến đổi trở thành. Ừm, một thứ thuộc về hắc ám. Bạch Ngân hoang mang lo lắng nhìn tôi nhìn lại, rồi rời ánh nhìn về phía Ưu Đàm. Là cái lần ở đầm nước lạnh, bọn họ nói tôi tranh chấp sừng Thủy Kỳ Lân với Âu Tử Dạ, đánh một trận kịch liệt kinh nghi, lôi điện ác hiểm phá hủy một góc hang, dương quang sáng rực thiêu đốt vạn vật. Bàn tay vô ý chạm vào con búp bê gỗ, rời đi câu chuyện. Bạch Ngân, tôi vẫn luôn thắc mắc cô vốn đang yên đang lành trú ẩn trong tấm tranh thêu, vì cớ gì chuyển nhà sang con búp bê gỗ này. Một đầu tóc Bạch Ngân như tơ nguyệt xe kết phất phơ lay động, từng sợi xuân mượt uốn lượn trong không trung, ngân quang ẩn hiện lấp lánh dụ hoặc như sương tơ như tuyết dệt. Hẹp dài mắt phượng mị nhãn mê ly, liêu quang như thủy oánh nhuận dị thường. Dương Dương, tôi nói anh nghe, bình thường sau khi con người ta chết đi, linh hồn thoát xác, vì oán niệm mà không muốn siêu sinh sẽ quanh quẩn ở nơi mình vong mạng hoặc nhập vào một vật chứa gì đó. Nếu vật chứa này di rời, đương nhiên vong bên trong nhờ thế cũng được chuyển địa điểm. Tôi chính là như vậy, theo thời gian tấm tranh này đã được truyền tay nhau qua không biết bao nhiêu người, có điều lúc đó tôi dường như còn ngủ say bên trong, không hề hay biết. Mãi tới khi đến nhà anh, mới nhúc nhích thức dậy. Ừm, theo năm tháng bào mòn, ắt hẳn là rất lâu, ít nhất cũng phải hơn 300 năm trở lên, tấm tranh sẽ tựa như căn nhà bị hỏng hóc nặng nề, tựa như phong ấn giam cầm bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không thể lưu lại nên tìm một chỗ thích hợp khác cư ngụ vậy thôi. Thắp hai lần nhang xong tôi đem tiền vàng đi đốt, xong xuôi lại bày đồ ăn ngay trước bài vị bố, bắt đầu đánh chén. Tôi ngẩng đầu hít thở thứ không khí ít bị ô nhiễm bởi xe cộ dày đặc trong thành thị. Gió ở đâu liền chạy ào tới, bao bọc lấy cơ thể ấm nóng. Từ lúc nào tuyết lại nhè nhè buông lơi, từng đợt lất phất đổ xuống, khe khẽ đong đưa, như tấm mảnh rèm, phảng phất cô liêu giá buốt từ tốn nhuộm cả đất trời trong một màu trắng lóa tinh khôi. Bạch Ngân, cô biết si mị là thứ gì không? Si mị, cô tự hỏi, rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi ngồi bên tự rót rượu tự uống, thỉnh thoảng giúp Ô Nha bên cạnh lau tay lau miệng bóng dầu mỡ. Thân cao lớn mập mạp, xa xa tựa như cây cổ thụ, đỉnh ngọn có rất nhiều xúc tu vươn xuống vây bắt con mồi, nhưng không thể di chuyển được. Bạch Ngân chớp mắt lại trầm tư một hồi thêm. Dương Dương, anh còn nhớ cây tử cốt không? Tử cốt, cái cây khổng lồ như bị hóa thạch có thật nhiều lan đầu lâu sinh trưởng, hương hoa ngọt lịm câu dẫn động lòng, cùng với đám trùng yên mị xương khói hư ảnh khiến người ta phân không được ảo thực, cũng là nơi có những quan tài thi kiển kim quang như lưu ly, dưỡng bên trong một chủng tộc gần như chiến thần bất tử Ưu Đàm. Nhớ chứ, khi ấy tôi bị Âu Tử Dạ đánh cho không ít, may mà không gãy cái răng nào. Bạch Ngân cười rộ, mắt phượng một mảnh thủy quang ngân lệ, ướt át mà ôn nhuận, hoa diễm mê ly, giống như linh tinh vũ khúc trên mặt hồ, ánh trăng bàng bạc kết thành từng dải khăn voan, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mái tóc dài phi phất trắng xóa như sương quang tuyết ảnh, phiếm ra nhàn nhạt ngân quang câu hồn. Tử cốt thực chất chính là xác hóa cứng của một con si mị trưởng thành, gọi là địa quỷ thần vật của Miêu tộc, đồng thời cũng là kẻ dọn xác. Kẻ dọn xác, tôi có chút giật mình ngoài ý, không phải nó chỉ ăn dương khí của nam nhân thôi sao? Rượu cay nồng bên cạnh, mùa đông gió lạnh uống càng vào, rất nhanh chai một lít đã quá nửa. Bông tuyết không còn bên cạnh tôi giao cho tư đồ chăm sóc cho nó theo bên chẳng hóa ra thành máy định vị, đũa vươn ra gắp thức ăn lại uể oải đặt xuống. Ở Miêu tộc có hai hình thức, táng, một là, thực táng, tức là nhờ địa quỷ hóa kiếp dành cho nam nhân, hai là, động táng, tức là nhờ thiên trạch hóa kiếp dành cho nữ nhân. Cách chương.